mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, Ngưu Ma Vương phương án giải quyết canh. 3. Cầu Hoa Tươi đánh giá. Nani, ngươi là Chi Chi, ngươi thế nào đột nhiên liền cao lớn? Ngươi sẽ không cũng giống như Ngộ Không hướng thần long cầu nguyện làm cho mình cao lớn đi. Ngưu Ma Vương cùng Chi Chi đi tới đô thị sau, cũng không có trước tiên tìm tới Ngộ Không, mà là thấy Bulma. Đúng nha, người ta chính là hướng thần long cầu nguyện làm cho mình cao lớn. Bằng không, người ta làm gì Ngộ Không ca ca tân nương đây? Chi Chi mặt đầy xấu hổ nói. Cái, sao? Ngươi nói ngươi phải làm Ngộ Không tân nương? Không, không thể nào, Ngộ Không là ta, ngươi tại sao có thể làm hắn tân nương? Chỉ có ta mới có thể làm hắn tân nương. Vừa nghe Chi Chi phải làm Ngộ Không tân nương, Bulma nhất thời dương nanh múa vuốt nổi điên nói. Ô ô, hoa, không nha, không nha, người ta liền muốn làm Ngộ Không ca ca tân nương. Bulma tỉ tỉ ngươi thật là xấu, không để cho Chi Chi làm Ngộ Không ca ca tân nương. Chi Chi vừa nghe, nhất thời khóc lớn lên. Mặc dù nàng hiện tại bề ngoài là thiếu nữ bộ dáng, nhưng là nội tâm lại còn chỉ là một không tới 10 tuổi tiểu cô nương. Bị Bulma hù dọa một cái như vậy, nhất thời lấy ra tiểu hài tử am hiểu nhất vũ khí khóc lớn. Nữ nhi ngoan, không khóc, không khóc, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi đem Ngộ Không ca ca đoạt lại, ngươi nhất định có thể làm hắn tân nương. Ngưu Ma Vương liền vội vàng dụ dỗ nói. Phải không, ba ba, ngươi sẽ giúp ta? Chi Chi dừng lại khóc manh manh mà hỏi. Ngộ Không là ta, các ngươi ai cũng cướp không đi. Một bên Bulma vừa giận nói. Hoa, Ngộ Không ca ca là ta. Bulma tỉ tỉ ngươi thật là xấu, ngươi cướp ta Ngộ Không ca ca. Hoa, Chi Chi lại khóc lớn lên. A, thật ghê tởm nha, ngươi còn nói, ngươi lại đem ta nữ nhi ngoan làm khóc, thật là tức chết ta. Ngưu Ma Vương khí mũi hô xích phun bạch khí. Nếu như dựa theo hắn lúc trước tính khí đã sớm một búa chém chết Bulma. Bất quá, từ trên lần bị Quy Tiên Nhân giáo dục qua sau, hắn tính khí đã thu liễm không thiếu, mà còn hắn bây giờ còn đang người ta làm khách, cũng không tiện bùng nổ. Thấy Ngưu Ma Vương hung ác bộ dáng, Bulma cũng bị tiếp theo nhảy. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, Bulma mẫu thân Brief Thái Thái cũng chuẩn bị xong đồ uống chính đoan tới. Thấy hình ảnh này sau vội vàng nói. Khách nhân, không nên tức giận, có cái gì sự tình chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Chấm chấm, tìm hiểu tình hình sau. Bulma Thái Thái nói như vậy, Chi Chi tiểu thư cùng chúng ta nhà Bulma đều thích trên Ngộ Không. Bất quá, Ngộ Không sớm liền theo chúng ta nhà Bulma chung một chỗ. Mà còn bọn họ đều đã cùng phòng đây, ngay cả Ngộ Không sản nghiệp đều là Bulma đang giúp đỡ xử lý. Cho nên Ngộ Không chính xác sẽ không rời đi nhà chúng ta Bulma. Nghe được mẫu thân nói như vậy, Bulma nhất thời sững sờ, thầm nghĩ, mẹ là lúc nào phát hiện ta theo Ngộ Không ở chung. Bất quá, bây giờ không phải là quấn quýt những khi này, cho nên hắn rất nhanh thì đem cái ý niệm này không hề để tâm. Hoa, Ngộ Không ca ca, ngươi vì cái gì với Bulma tỉ tỉ chung một chỗ, không đợi lấy Chi Chi nha? Chi Chi không muốn nha. Chi Chi nhất định phải với Ngộ Không ca ca chung một chỗ. Nhất định phải làm Ngộ Không ca ca tân nương. Hoa, Chi Chi lại sử dụng tiểu hài tử đại sát khí. Chi Chi, thông minh, người trước đừng khóc, Ngưu Ma Vương an ủi. Hoa, Chi Chi lại chẳng ngó ngàng gì tới tiếp tục khóc lớn. Thấy nữ nhi dừng khóc không ngưng, Ngưu Ma Vương thật là buồn chết. Nói như vậy, Bulma đã sớm cùng với Ngộ Không, vậy phải làm sao bây giờ nha? Cảm tình sự tình là miễn cưỡng không đến, mặc dù đối với Chi Chi tiểu thư tao ngộ ta cũng rất đồng tình. nhưng là thật không có năng lực làm. Brit Thái Thái nói, hoa, không nha, ta muốn Ngộ Không ca ca. Thật là một cái có thể. Thiếu nữ khả ái đây. Thấy một cái giống một đứa bé một dạng khóc chi chi. Brit Thái Thái cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái kia, mẫu thân, trên thực tế cái này chi chi chỉ là một đứa trẻ. Nàng với Ngộ Không một dạng, cũng là hướng thần long cầu nguyện mới nhanh chóng cao lớn. Nói không chừng trong lòng vẫn là một đứa bé. Bulma ở một bên lặng lẽ nói, a được, còn có loại này sự tình. Nói như vậy Ngộ Không cũng là một đứa bé. Brit Thái Thái mặt đầy khiếp sợ nói, không phải rồi, Ngộ Không không giống nhau. Hắn là Saiyan, chẳng qua là thân thể trưởng thành chậm chạp, nhưng là trong lòng tuổi tác đã sớm qua thời kỳ trưởng thành. Bulma liền vội vàng giải thích, Brit Thái Thái cái này mới yên tâm mà thư một hơi. Lúc này, ở một bên trầm ngâm Ngưu Ma Vương đột nhiên mở miệng nói. Đã như vậy, vậy chỉ có như vậy, để cho Bulma tiểu thư cùng Chi Chi một khối gả cho Ngộ Không đi. Cái gì? Cái này tại sao có thể? Bulma cùng Brit Thái Thái đều bị Ngưu Ma Vương lớn mật ý tưởng bị dọa cho phát sợ. Cái này có gì không thể? Nam nhân mà, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Chỉ cần Ngộ Không đối hai người bọn họ được không lâu được. Ngưu Ma Vương lại nói, với Bulma tỷ tỷ cùng nhau gả cho Ngộ Không ca ca. Như vậy có thể không? Ân, là với Ngộ Không ca ca chung một chỗ. Người ta chỉ có bất đắc dĩ đáp ứng. Ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra lời như vậy. Thật là thật kinh khủng thẹn thùng nha. Chi Chi mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng nói. Cái gì đó, ta làm sao có thể đáp ứng loại này sự tình. Bulma ngạo kiều nói. Bất quá mặc dù nói như vậy, trong lòng nàng nhưng có chút dao động. Ngộ Không ca ca phương diện kia năng lực mạnh như vậy. Nếu như hai người cùng một chỗ nói, có hay không cũng không cần mỗi lần đều phải bị chơi đùa kiệt sức đây. Ơ kìa, ta đang suy nghĩ gì đấy? Tốt xấu hổ nha, nếu như ngươi không đáp ứng nói, ta đây cũng chỉ có thể động thủ đem Ngộ Không cướp đi. Nếu như ta đem hắn cướp đi nói, hắn cũng chỉ có thể cưới Chi Chi. Ngưu Ma Vương uy hiếp nói, chuyện này, Bulma ngốc đi, vậy phải làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới Ngộ Không bị Ngưu Ma Vương cướp đi sau, tự có khả năng vĩnh viễn mất đi hắn, Bulma liền khổ sở muốn khóc. Ngưu Ma Vương tiên sinh, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Cảm tình sự tình phải hai người, ta bất kể, hoặc là nhượng Ngộ Không cưới hai người bọn họ, hoặc là ta đem Ngộ Không cướp đi, các ngươi chọn đi. Ngưu Ma Vương đứng lên nói, hắn cường tráng thân thể vừa cao vừa lớn, nhìn qua cảm giác bị áp bách mười phần. Không, không muốn, ngươi không muốn cướp đi Ngộ Không? Ta đáp ứng ngươi, Bulma đột nhiên kích động nói. Ha ha, ngươi sớm đáp ứng không là tốt rồi à? Ngưu Ma Vương cười lớn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.